Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Bạch Liên Tử Liên 3/5. Ngươi đem thông thiên kiến mộc làm ra, chính là vì để cho bọn họ trồng trọt linh dược. Vọng Thư sợ ngây người nói, đúng vậy, vốn là muốn du lịch một cái hồng hoang, tìm một cái linh bảo, sau lại nhớ tới còn có thông thiên kiến mộc. Vì vậy ta trước thu vào, sau đó liền muốn trực tiếp du lịch, nhưng là lại cảm thấy một người cố gắng cô đơn, trở về hỏi một chút các ngươi đi không? Hành, không đi, hiện tại mới nhớ tới chúng ta. Vọng Thư trực tiếp thở phì phò nói, sau đó Mệnh Huyền nhìn về phía Tiểu Bạch hơi đỏ mặt, sau đó nói, nếu Vọng Thư tỷ tỷ không đi, như vậy ta cũng không đi. Xin lỗi chủ thượng, Mệnh Huyền không nói lắc đầu, trực tiếp lần nữa dưới hồng hoang. Vọng Thư nhìn Mệnh Huyền trực tiếp ly khai, càng thêm tức giận, hắn cũng sẽ không nhiều mời một cái, dĩ nhiên trực tiếp liền đi. Hai ngũ linh bên cạnh Tiểu Bạch, nghe xong Vọng Thư lời nói, một đầu hắc tuyến, sau đó nói, cái kia, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới? Không được. Quá mất mặt, chờ hắn trở về a. Ta chỉ đạo Tiểu Bạch ngươi tu hành a. Vọng Thư nghe xong Tiểu Bạch ngôn ngữ, trực tiếp cự tuyệt, hạ hồng hoang sau đó, Mệnh Huyền lần nữa đi tới Đông Hải, nếu chuẩn bị tầm bảo, đương nhiên thì đi hậu thế truyền thuyết Tam Tiên Đảo, vốn là Ngũ Tiên Đảo, bất quá đại đảo đã chìm, viên kiệu sau lại cũng chìm. Hậu thế truyền thuyết chỉ có Tam Tiên Đảo, Mệnh Huyền không có trực tiếp tra xét vị trí, mà là từng điểm tìm kiếm. Mệnh Huyền tầm bảo là vì lạc thú, cho nên Mệnh Huyền sẽ không trực tiếp tra xét, như vậy còn có cái gì lạc thú? Hơn nữa Mệnh Huyền lại tăng lên hai kiện tiên thiên chí bảo. Theo thứ tự là Hùng Bá đánh giết Luân Hồi, lấy được lục đạo Luân trở về ấn. Cùng Mệnh Huyền trực tiếp cướp đoạt thiên đạo diệt thế đại ma. Thiên địa tạo hóa chung, Mệnh Huyền không có lấy, bị thiên đạo lấy đi, bất quá diệt thế đại ma ở thiên đạo lấy đi sau đó. Mệnh Huyền trực tiếp đoạt lại, vì vậy Mệnh Huyền ở nơi này vô tận đại hải bên trong. Không ngừng tìm kiếm Tam Tiên Đảo, bất quá 500 năm, Mệnh Huyền liền đạt được Bồng Lai Đảo. Cũng không phải là Mệnh Huyền vận khí tốt, mà là Mệnh Huyền trực tiếp không nhịn được, trực tiếp vẽ mặt chính mình, trực tiếp sẽ đến Bồng Lai Đảo. Đi tới trên đảo sau đó, nơi này xác thực không hổ là nổi danh tiên đảo. Trên đảo linh dược trải rộng, khuyết điểm duy nhất chính là không có một cái sinh linh. Liền một cái sinh ra linh trí cũng không có, nhìn Bồng Lai Đảo ở trên linh tài. Mệnh Huyền kia mà không sợ, trực tiếp toàn bộ thu vào, toàn bộ đảo nhỏ quát ba thước, ở trung ương nhất, một cây đại thụ đứng ở chỗ này, mặt trên treo 9 cái trái cây hình dạng tựa như châu nhụy, hoa quả bên trên đều có, hoàng bên trong, hai chữ. Mệnh Huyền cũng không để ý, bởi vì Quảng Hàn cung còn có một khỏa, cùng cái này giống nhau như đúc linh căn. Trực tiếp nhìn về phía bên cạnh tiểu hồ, cái này tiểu hồ thật không đơn giản, hồ nước chính là tam quang thần thủy chia ra làm màu vàng ngày quang thần thủy, màu trắng nguyệt quang thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy, ngày quang thần thủy, tiêu ma huyết tinh cốt nhục, nguyệt quang thần thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy. Nuốt giải khai thật linh thức niệm, thế nhưng, màu vàng ngày quang thần thủy, màu trắng nguyệt quang thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy một ngày hợp ba làm một. Như vậy chính là hồng hoang đệ nhất chữa thương thánh dược. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hồ nước bên trong, cái kia một hồ bạch liên, ở giữa cái kia một đóa là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Hỗn độn thanh liên hạt sen biến thành, ngồi ngay ngắn liên thai, trước sẽ không bại, đồng thời có thể phóng thích tịnh thế chi quang công kích địch nhân. bên cạnh còn có ba đóa thập nhất phẩm tịnh thế bạch liên. Vì thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hạt sen lớn lên, cũng là 45 nói trước thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cửu phẩm thập phẩm vì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, thất phẩm bát phẩm là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bốn đến lục phẩm là trung phẩm tiên thiên linh bảo, nhất đến tam phẩm là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này một lớp trực tiếp phát, bên trong có ít nhất hơn 10 đóa liên hoa. Mạnh Huyền trực tiếp đem toàn bộ hồ toàn bộ thu nhập hỗn độn chung bên trong. Còn như Hoàng Trung Lý, Mạnh Huyền cũng trực tiếp thu vào, chuẩn bị giao cho cây cỏ bộ tộc chiếu cố. Sau đó, Mạnh Huyền ly khai Bồng Lai đảo, đi trước Doanh Châu đảo cùng Phương Trượng đảo. Sau khi đi lên, Mạnh Huyền phát hiện bên trong không có gì tốt bảo vật, góp nhặt một ít linh tài sau đó cũng rồi rời đi, đi trước Hồng Hoang đại địa. Một đường du lịch, thỉnh thoảng dừng lại nướng một trận thịt rồng, miễn bàn có bao nhiêu nhàn nhã. Một đường hướng phía Bất Chu Sơn đi, vừa đi vừa nghỉ, một cái nguyên hội mới đi tới Bất Chu Sơn. Lúc này Bất Chu Sơn đã không có lớn như vậy uy áp. Hơn nữa Kỳ Lân nhất tộc đã chiếm lĩnh Bất Chu Sơn chu vi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Bất Chu Sơn. Hành sự cực kỳ bá đạo, cùng trước kia Hoang Cổ Thiên Đình không kém cạnh. Trước đây thiên đạo vì sinh ra phía trước, toàn bộ gọi Trung Hoang Cổ thời kỳ, hiện tại thuộc về Viễn Cổ thời đại, cũng là Tam Tộc thời kỳ. Mạnh Huyền một người không kiêng nể gì cả hướng Bất Chu Sơn đi. Đương nhiên bị Kỳ Lân tộc người ngăn cản. Đứng lại, ngươi là ai? Không biết nơi đây chính là Kỳ Lân tộc địa bàn. Nhanh chóng rời đi, nếu không, chớ trách chúng ta giết ngươi. Một đầu thái ất kim tiên cảnh giới hỏa Kỳ Lân nói. Làm càn, chính là một đầu thái ất kim tiên cảnh giới Kỳ Lân, cũng dám chặn đường. Mạnh Huyền trực tiếp tế xuất hỗn độn chung, đem cái này một đầu hỏa Kỳ Lân tiêu diệt. Sau đó, Mạnh Huyền chuẩn bị một phen, trực tiếp đem hỏa Kỳ Lân nướng lên ăn. Mạnh Huyền ăn rất ngon, bất quá chuyện này trực tiếp kinh động Kỳ Lân tộc, lại có người nướng Kỳ Lân thịt ăn. Toàn bộ Kỳ Lân tộc giận dữ, trực tiếp phái người truy sát Mạnh Huyền. Bất quá lúc này Mạnh Huyền đã tiến nhập Bất Chu Sơn, bọn họ đương nhiên không tìm được. Bất Chu Sơn tuy là uy áp giảm đi, bất quá không có Đại La Kim Tiên, vẫn là không cách nào đi lên. Hơn nữa bây giờ Bất Chu Sơn quang ngốc ngốc, linh thảo cũng không có mấy cây, uy áp quá lớn, linh thảo căn bản là không có cách sinh trưởng. Mạnh Huyền đi thẳng đến giữa sườn núi, rốt cục đụng tới một cái tiên thiên đại trận. Cái này tiên thiên đại trận cũng không tệ lắm, Đại La Kim Tiên viên mãn cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Bất quá đối với Mạnh Huyền mà nói, căn bản lại không tồn tại. Mạnh Huyền căn bản không có phá vỡ trận pháp, đi thẳng vào, bên trong là một hang núi. Ở sơn động tận cùng bên trong, một đóa mang theo vô cùng luân hồi khí hơi thở tử sắc liên hoa nổi bồng bềnh giữa không trung. Chính là 12 năm, một phẩm luân hồi tử liên. Nhìn cái này linh bảo, Mạnh Huyền cảm thán một tiếng, lần này thật đúng là cùng liên thai hữu duyên a. Thập nhị phẩm liên thai tổng cộng có 6 cái, theo thứ tự là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm luân hồi tử liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Mà Mạnh Huyền lần này có được 2 đóa thập nhị phẩm liên thai. Thập nhị phẩm liên thai ngoại trừ tạo hóa thanh liên bên ngoài, còn lại không có cao thấp chi phân, toàn bộ đều là 48 nói trước thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá cũng là có diệu dụng, giống nhau chính là phòng ngự cường đại, ngồi ngay ngắn trên đó, trước sẽ không bại. Không có cường đại công kích chí bảo, người ngay cả phòng ngự đều không phá nổi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là có thể trấn áp số mệnh. Có thể nói là hồng hoang bên trong, cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cường đại nhất. Mạnh Huyền trực tiếp đạt được hai kiện, nói ra, phỏng chừng chính là đỉnh cấp đại năng đều hâm mộ chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.